Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202, chê. Tâm lý mất thăng bằng. Tự nhiên liền không nhịn được hỏi lên. Mẹ, người liền tình nguyện tin tưởng một cái người ngoài, cũng không nguyện ý tin tưởng ta không? Tiết Trung Hải một hồi không nói, không nhịn được nói. Không sai, người nói đúng, ta chính là tin tưởng Diệp Trần. Vậy không tin ngươi. Tiết Ngân Bình liếc nhi tử mình như nhau, không chút do dự liền nói. Lời nói bên trong đều là chê, không có chút nào che giấu. Cái này, Tiết Trung Hải vậy kêu là một cái không nói. Thân mẫu của mình lại có thể như thế không tin mình. Không tin cũng được đi. Hơn nữa còn một chút đều không che giấu. Đây là thật chút nào không đem mình để ở trong lòng à? Mẹ, đây chính là 30 triệu. Ngươi giao cho một cái người ngoài xử lý. Ngươi làm sao có thể như vậy? Hắn nếu là cuốn khoản bỏ chạy làm thế nào? Ngươi có nghĩ tới không? Tiết Trung Hải tiếp tục nói. Ngươi biết hắn lai lịch sao? Biết hắn nhà ở đâu sao? Biết hắn trước kia làm gì sao? Ngươi cái gì cũng không biết, liền đưa cái này giao xử lý dùm hắn. Vậy sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, phải không? Tiết Trung Hải một phen nhìn như 10 phần trung thành tiến gián. Nhưng mà, đáng tiếc là, Tiết Ngân Bình tựa hồ cũng không có phải nghe ý. Tiểu Diệp làm gì ta không cần đi quản. Ta chỉ biết là hắn là một cái thành tâm làm việc thiện người tốt. Quỹ hội giao cho hắn. Ta yên tâm. Tiết Ngân Bình nghiêm túc nói. Trong giọng nói đều là đối với Diệp Trần tín nhiệm. Từ trước khi giúp cô nhi viện và tập đoàn Thiên Uy đối kháng, rồi đến từ thiện dạ hội quyên góp, cuối cùng còn giúp cô nhi viện muốn 5 triệu tiền trợ cấp. Cái này mỗi một chuyện, Tiết Ngân Bình đều thấy ở trong mắt. Đây mới là một lòng hướng thiện người mới có thể làm được sự việc. Có lẽ, nàng đối với cái này cá nhân không quá quen thuộc. Đối với của cải của hắn cũng không biết. Nhưng liền xông lên Diệp Trần thái độ này và nhân phẩm, đem quỹ hội giao cho hắn phản ứng, Tiết Ngân Bình trong lòng chính là yên tâm. Như vậy, chúng ta người Tiết gia vậy an bài mấy cái đến quỹ hội công tác, giúp ngươi trông nom khoản tiền này. Vạn nhất thằng nhóc này đem tiền cuốn chạy làm thế nào? Cái này được chưa? Tiết Trung Hải vẫn có chút chừng mực cam tâm. Một số tiền lớn như vậy, nhưng không thể để cho Diệp Trần thằng nhóc này một người nuốt một mình. Nhất định phải coi chừng. Cũng không thể thất lạc. Nếu Tiểu Diệp là quỹ đầu tư người phụ trách, hết thảy tất cả sự việc đều giao cho hắn làm, người Tiết gia có thể hay không vào, ta cũng không biết. Ngươi muốn hỏi hắn? Tiết Ngân Bình trực tiếp nói. Cái này, Tiết Trung Hải chỉ có đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Muốn từ trên người người trẻ tuổi này nhìn ra chút gì? Quỹ hội muốn thành lập, vậy khẳng định cần rất nhiều nhân tài. Nếu như Tiết gia thật sự có chân tài thực học người, ta dĩ nhiên là nguyện ý để cho hắn làm việc. Diệp Trần khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, qua mấy ngày bắt đầu vận danh thời điểm, Tiết gia chủ có thể lấy an bài người Tiết gia tới xin việc. Hết thảy đều là chánh quy, có tài có thể người, cũng sẽ được trúng tuyển. Nghe được cái này loại nói bậy, Tiết Trung Hải liền cảm giác được Diệp Trần nói đều là quan mặt nói. Làm không phải thật giả, xem ra còn cần sử dụng một điểm biện pháp khác. Tới, Diệp huynh đệ, chúng ta lưu cái phương thức liên lạc. Tiết Trung Hải đột nhiên đi tới, 10 phần khách khí vừa nói, cầm lấy điện thoại ra, muốn Diệp Trần số điện thoại di động, WeChat số, dù sao cũng có thể thêm tất cả đều tăng thêm một lần. Tiết thúc, ngươi hay là gọi tên ta đi, một tiếng này huynh đệ, ta cũng không dám làm. Diệp Trần ung dung cười một tiếng. Cái này Tiết Trung Hải ngược lại cũng thú vị. Mình và con gái hắn là ngang vai vế luận giao. Hắn ngược lại tốt. Theo tự mình tới cái gọi nhau huynh đệ. Cái này sau này hắn làm sao còn và Tiết Như Vân gọi. Bối phận cũng hoàn toàn rối loạn bộ. Vậy không giống nhau. Chúng ta nói chúng ta. Không đánh chặt. Tiết Trung Hải một cái tay khoác lên Diệp Trần trên bả vai. 10 phần khách khí, một chút cũng không khách khí. Cái này sẽ ngươi bận rộn không? Bận bịu, không vội vàng à, ta là một cái người nhàn rỗi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, thuận miệng nói, như vậy, chúng ta cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Ta biết gần đây bên này mở một cái hiệu ăn, đầu bếp tay nghề cũng không tệ lắm, nấu cơm vậy ăn thật ngon. Tiết Trung Hải trực tiếp nói, đừng đi, ăn cái gì cơm à? Tiết Như Vân đối với mình cái này phụ thân là hiểu quá rồi. Nhất định là phải dẫn Diệp Trần cùng đi chơi. Sau đó sử dụng chiêu số, kéo gần quan hệ, như vậy thì có thể từ Diệp Trần nơi này lấy được chỗ tốt. Vạn nhất Diệp Trần không cầm giữ ở, đáp ứng mình phụ thân cái gì điều kiện, vậy cũng sẽ không tốt. Con gái, người chuyện gì xảy ra? Lại thế nào tháo đài? Tiết Trung Hải một hồi không nói, liếc con gái mình như nhau. Ta chính là và Diệp huynh đệ mới gặp mà như đã quen từ lâu. Muốn tăng tiến hạ hữu nghị, người đang suy nghĩ gì đấy? Mới gặp mà như đã quen từ lâu. Kéo con bê. Diệp Trần lại không phải là không biết Tiết Trung Hải ý nghĩ trong lòng. Chỉ là nói không ra lời mà thôi. Liền người này trong mắt lộ ra ngoài vậy một chút giảo hoạt. Liền bại lộ tất cả. Diệp Trần lại là một cái hạng lão luyện người. Giác xem kỹ lòng người bản lãnh. Không hề so Tiết Trung Hải kém nhiều ít. Đã sớm một mắt xem thấu tất cả. Ta bỏ mặc. Diệp đại ca mới tới cô nhi viện. Tổng phải ở chỗ này xem đứa nhỏ đi. Tiết Như Vân đem Diệp Trần kéo qua, đi tới trong phòng, xem bọn nhỏ đang dậy, chờ lát ba ta khẳng định kéo ngươi đi qua, ngươi tốt nhất đừng đi. Tiết Như Vân trực tiếp nói, tại sao à? Diệp Trần cười một tiếng, nói, ta xem thúc thúc vẫn là rất hiền lành mà, không giống như là cái gì người xấu. Người xấu ngược lại là không tính là, chính là chui vào tiền trong mắt đi. Chính hắn lại không có bản lãnh gì, căn bản không quản được nhiều tiền, cũng không làm cái gì làm ăn lớn, năng lực có hạn. Tiết Như Vân rất là chính xác phân tích một tí nàng cái này phụ thân làm người. Lại nói, nhưng hắn ý đồ xấu lại nhiều, kéo ngươi đi ăn cơm, bảo không cho phép lại phải bộ ngươi mà nói, để cho ngươi và hắn hợp tác các loại, đơn giản lại phải nằm vùng người đến quỹ hội bên trong đi. Không có sao à, ta mới vừa nói qua, có chân tài thực học người, ta đều là hoan nghênh, quỹ hội cũng phải cần tuyển người mà. Diệp Trần cười một tiếng, trực tiếp nói, vậy không giống nhau, người ăn cơm, khó tránh khỏi liền sẽ dễ dàng dao động, ta đây là sợ ngươi phạm sai lầm. Tiết Như Vân mặt đầy hảo tâm, không sao, thúc thúc người này, ta xem thật không tệ. Ngươi cũng không muốn lãnh đạm như vậy. Nói thế nào, cũng là ngươi người thân. Diệp Trần nghiêm túc nói. Được, Tiết Như Vân biết, mình là không thuyết phục được Diệp Trần. Dứt khoát không nói, tùy ngươi đi. Tiết Như Vân một hồi không biết làm sao. Không thể làm gì khác hơn là buông tha. Ở nhìn bên này một tí đứa nhỏ. Chơi một trận sau đó, Diệp Trần liền phải rời đi. Mới vừa đi ra cô nhi viện. Bên cạnh liền xông tới một bóng người. Chính là Tiết Trung Hải. Tiết thúc, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Trần một hồi kinh ngạc. Thiếu chút nữa dọa hắn giật mình. Không có sao. Ta chờ ngươi đâu. Đi, đi ăn cơm chung. Uống chút rượu. Tiết Trung Hải nói xong. Đều không cùng Diệp Trần đáp ứng. Liền kéo hắn cánh tay đi trên xe đi. Ta còn có việc đây. Diệp Trần ngược lại cũng không phải nghĩ như vậy đi. Liền từ chối một tí. Vậy cũng không được. Ngày hôm nay ngươi phải tới đây. Nơi nào vậy chạy không thoát. Tiết Trung Hải không nói lời nào. Đem Diệp Trần đẩy tới xe. Một đóng cửa xe. Liền chạy xe. Ta cùng ngươi nói. Vậy quán cơm nước mùi vị rất tốt. Người bình thường ta còn lười được mang đi đâu. Tiết Trung Hải mặt mày hớn hở nói. Một bộ ta theo người huynh đệ là cảm tình tốt. Ta rất để mắt ngươi dáng vẻ. Phải không? Vậy ngày hôm nay liền nếm thử một chút đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Thuận miệng nói. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Diệp Trần tâm tính gần đây như vậy. Liền Tiết Trung Hải cái bộ dáng này. Cho dù hắn ngày hôm nay không ăn cái này cơm. Ngày mai cũng muốn ăn. Ngày mai không ăn. Hậu thiên cũng phải tới. Không bằng ngày hôm nay một lần đem sự việc giải quyết hết đi. Miễn được Tiết Trung Hải một mực níu mình không buông. Huynh đệ, Ngươi trung thực theo ta nói. Lần này tuyển người, ngươi dự định làm sao chiêu? Người bên kia có hay không bằng hữu quen thuộc muốn kéo vào được? Tiết Trung Hải mở miệng hỏi nói. Ta nói qua à, có chân tài thực học người, đều có thể vào. Quỹ hội hoan nghênh có lý muốn, có hoài bão người. Diệp Trần nghiêm túc nói. Huynh đệ, chúng ta đều phải uống rượu với nhau ăn cơm chung. Cũng không coi là người ngoài. Người liền nói điểm móc buồng tim tử nói thôi. Tiết Trung Hải rõ ràng không tin Diệp Trần cái này giải thích. Đầu năm nay, ai còn không có điểm tư lợi à? Đây chính là quy mô đạt tới 30 triệu quỹ hội. Tại Thiên Hải mà nói, mặc dù như thế một số lớn tiền vốn nhìn không coi vào đâu. Nhưng chỉ cần đưa vào hoạt động được làm mà nói, cũng là có thể đầu tư mấy cái bộ môn. Đến lúc đó kiếm tiền, quy mô cũng chỉ càng ngày càng lớn. Ta nói chính là móc buồng tim tử nói à? Diệp Trần cười một tiếng. Tiết thúc, ngươi thật sự không là người ngoài. Ta hãy cùng ngươi nói đi. Ta cũng không có kinh nghiệm. Ta cũng cần đi tìm một ít kinh nghiệm phong phú người tới quản lý. Ngươi có bản lãnh, ta cũng người tới không cự. Có thật không? Tiết Trung Hải trong mắt sáng lên. Nói, ngươi xem ta như thế nào. Ta ở Tiết gia làm đều là gia chủ. Ở trong công ty tất cả đều là lão bản. Ta cho ngươi làm một phó tổng đi. Đi theo lão đệ ngươi phía sau. Như thế nào? Tiết Trung Hải nghĩ rất đơn giản. Cái này Diệp Trần nếu không có để ý lý kinh nghiệm. Vậy hắn ngay cả có thực quyền phó tổng. Đến lúc đó Diệp Trần bỏ mặc chuyện. Vậy hắn chính là người quản sự. Thì cũng không cần để ý cái này tránh phó phân chia. Cho dù là cái phó tổng. Nhưng có thực quyền. Vậy so với cái gì đều trọng yếu à? Ngại quá à? Tiết thúc, ngươi sợ là không được à? Diệp Trần mặt đầy làm khó. Gì? Ta không được. Có ý gì? Ta dự định quỹ hội hơn tìm một ít người tuổi trẻ làm chuyện. Tiết thúc à? Ngươi cái tuổi này, không được tốt đi. Diệp Trần một mặt chê nói. Tuổi tác, Tiết Trung Hải lão mặt tối sầm. Hắn tự cho mình coi như tinh minh cường kiền đi. Cho dù là 40-50 tuổi, đó cũng là đang lúc tráng niên. Làm sao sẽ chả chê mình lớn tuổi? Thật sự là phục, Diệp huynh đệ, tại sao có thể như vậy chứ? Tuổi tác lại không coi vào đâu. Tiết Trung Hải nghiêm túc nói. Người yên tâm, hai chúng ta hợp tác. Vậy sau này khẳng định chỗ tốt thật to. Người làm tổng giám đốc, ta làm phó tổng, đến lúc đó đi làm. Người muốn làm cái gì đều được. Chuyện công tác ta giúp ngươi làm. Ngươi mỗi ngày liền tán gái. Hơn vui đùa một chút. Cầm tiền lương. Hơn thoải mái à. Ngươi tuổi trẻ. Không nên nhiều hơn đi dạo một chút. Tìm thú vui. Mỗi ngày đi làm quá mệt mỏi à. Tiết Trung Hải tự nhận là hắn bắt được người tuổi trẻ đặc điểm. Đương thời xã hội. Phần lớn người tuổi trẻ đều không thích đi làm. Ai không muốn mỗi ngày đi ra ngoài chơi. Nếu để cho Diệp Trần không cần đi làm, còn mỗi ngày cầm tiền lương, hắn khẳng định cao hứng à? Đến lúc đó cao hứng, không đáp ứng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.